Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy, không được sao? Lâm Tinh Thùy nhìn Lâm Dã Khoát với vẻ mặt thất vọng, thở dài. Anh, sắp vào năm cuối rồi, anh ít đi làm thêm thôi. Hôm nay Lâm Dã Khoát cũng về rất sớm, Lâm Tinh Thùy tính toán thời gian, chỉ là thời gian tan học thông thường, xem ra anh ấy thật sự nghe lời cô nói, sau giờ học không đi đâu nữa. Sau khi về nhà, Lâm Tinh Thùy hỏi anh về việc học, nhưng cả hai đều không ngờ rằng Lâm Dã Khoát lại bị tắc ở phần vật lý mà anh tự hào nhất, khiến cô muốn cùng anh học để vào đại học trọng điểm càng thêm phiền muộn. Nếu Lâm Dã Khoát không có thiên phú trong học tập thì không nói làm gì, nhưng anh ấy lại là người học rất giỏi, khiến Lâm Tinh Thùy không thể không nỗ lực hơn nữa để giúp anh. Lâm Dã Khoát nghe vậy, có chút ủ rũ, không làm thêm thì chi tiêu trong nhà sẽ rất căng thẳng. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ có thể chịu đựng được hơn một năm nữa, nhưng học phí đại học cũng. Bà nội đã già rồi, nếu không cần thiết, anh không muốn đụng vào số tiền ba mẹ để lại. Anh không muốn nhìn thấy trường hợp xấu nhất là bà nội bị bệnh mà không có tiền chữa trị. Nói đến đây, Lâm Dã Khoát thở mạnh hơn, có lẽ vì cảm xúc dâng trào, anh không nói thêm gì nữa, sợ mình sẽ khóc. Điều này khiến Lâm Tinh Thùy nhớ đến ông nội của họ. Khi ông qua đời hai anh em còn rất nhỏ, gia cảnh khó khăn, ông Lâm vì không có tiền phẫu thuật nên bệnh tình kéo dài. Khi ba của Lâm Dã Khoát cuối cùng gom đủ tiền thì bệnh tình của ông nội đã trở nặng và ông qua đời. Ký ức này để lại ấn tượng sâu sắc cho hai anh em, Lâm Dã Khoát và Lâm Tinh Thùy đều nhớ rõ tiếng khóc xé lòng của ba bên giường bệnh. Vì vậy, Lâm Dã Khoát lo lắng cũng không phải là vô lý. Nhưng Lâm Tinh Thùy không nghĩ đến vấn đề học phí đại học. Dù cô vốn là học bá, bây giờ lại có thêm dị năng, nhưng cô không chắc chắn 100% sẽ đạt được học bổng toàn phần. Có lẽ thi đại học cũng chỉ đạt được một ít giải thưởng từ trường. Trong thế giới trước khi vào mặt thế, cô cũng chỉ là học sinh, không có kỹ năng kiếm tiền hay kinh nghiệm. Sau khi vào mặt thế, Lâm Tinh Thùy học được nhiều kỹ năng chiến đấu, nhưng cơ thể này lại yếu hơn người bình thường. Chỉ cần khôi phục cũng cần nhiều thời gian, đừng nói là làm việc nặng như công trường hay võ quán. Cuộc sống dài đằng đẵng trong mặt thế khiến cô coi vũ khí và thức ăn như tiền, ngay cả khi mua sách tham khảo cũng là nhờ phát hiện ngẫu nhiên về số tiền tiết kiệm của chủ cũ. Nếu không, cô có thể sẽ gặp tình huống không có tiền khi mua sách ở hiệu sách. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy không ngờ mình lại bị tiền tài làm khó. Lương Thiền không ngờ rằng chỉ đi một chuyến đến lớp 12 vào ngày hôm trước mà hôm sau khi trở lại lớp, đã thu hút ánh mắt tò mò của mọi người. Học sinh lớp 11 và lớp 12 nhìn cô với vẻ thăm dò, như muốn chọc ra một cái lỗ trên người cô. Điều này khiến Lương Thiền khó chịu, vì vậy, vừa ngồi xuống, cô đã bắt đầu đọc sách và làm bài. Các bạn cùng lớp mới ý thức được cô vẫn là học bá, rồi tập trung vào học tập. Thấy vậy, Lương Thiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây có lẽ là bầu không khí của lớp chọn. Khi một người giỏi hơn bạn còn chăm chỉ hơn, bạn sẽ cảm thấy mình rất lười biếng và vô dụng. Nhân vật chính của Tai Tiếng vẫn chăm chỉ học tập, vậy thì họ còn lý do gì để buôn chuyện nữa? Tuy nhiên, bạn cùng bàn của Lương Thiền là một tay bắt quái thiện nghệ, lén lút hỏi. Ngày hôm qua cậu nói đi văn phòng mà, sao lại chạy đến lớp 12? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy còn nhìn quanh bốn phía, làm như tặc mà dựng thẳng sách giáo khoa lên che. Cậu quen với ai đó ở lớp 12 à? Cậu ấy tên là Lâm Tinh Thùy. Lương Thiền tiêu hóa lời bạn cùng bàn nói, trong lòng đã hiểu lý do mọi người nhìn cô chăm chăm sáng nay. Cô nghĩ cuộc đối thoại sẽ dừng lại ở đó, nhưng bạn cùng bàn lại tiến đến gần Lương Thiền, nhẹ giọng nói. Là Lâm Tinh Thùy sao? Tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy ra, cậu ấy có tiếng xấu lắm. Lương Thiền nghe vậy khẽ nhíu mày, cô đã nghe về Lâm Tinh Thùy, nhưng chỉ là vì cậu ấy đẹp và tính tình yếu đuối nên thường bị bắt nạt. Còn vì lý do gì khác thì cô chưa biết, bạn cùng bàn của cô tính cách tốt, chỉ là thích buôn chuyện, hay nghe lời đồn rồi tin tưởng như thật. Dù sao thì Lương Thiền chỉ nghe một chút cho vui mà thôi. Nhưng lần này liên quan đến Lâm Tinh Thùy, cô cảm thấy tò mò. Tiếng xấu như thế nào, cậu còn không biết à? Bạn cùng bàn ngạc nhiên, sau đó giải thích. Phía trước đồn rằng cậu ấy từ trung học cơ sở đã bị bao nuôi. Khi đó đi học có người đưa đón, trông có vẻ sống khá tốt. Vì có tiền nên cậu ấy mua đồ thoải mái, mới có một ít bạn bè. Sau này nghe nói bị bỏ rơi, không có tiền, mới thành ra như bây giờ. Nghe bạn cùng bàn nói vậy, Lương Thiền nắm chặt nắm tay, không ngờ một người luôn bị bắt nạt lại bị đồn đại như vậy. Với tính cách của Lâm Tinh Thùy, cô cho rằng cậu ấy không phải loại người chủ động gây chuyện. Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy đẹp sao? Sống trong thế giới của mình, Lương Thiền quen thuộc với những điều tốt đẹp và lời khen ngợi. Lần đầu tiên cô biết rằng con người có thể độc ác đến vậy, nhất là đối với một cô gái vô tội. Cô cảm thấy bực bội, muốn nói gì đó để giúp Lâm Tinh Thùy. Nhưng Lương Thiền biết mình không thể làm vậy. Nếu mọi người biết gia cảnh Lâm Tinh Thùy khó khăn, chắc chắn sẽ có người đồng cảm. Nhưng tin đồn bị bao nuôi vì gia cảnh khó khăn sẽ càng được chứng thực. Cuối cùng, cô gõ nhẹ lên đầu bạn cùng bàn. Những lời như vậy, đừng lan truyền nữa. Chúng ta mới bao nhiêu tuổi, có thể chịu được lời đồn ác độc như vậy sao? Tớ biết tình huống của cậu ấy từ giáo viên, cậu ấy không phải người như vậy. Bạn cùng bàn vuốt trán, ngạc nhiên và rồi có chút tức giận. Tớ không nói sai mà, là học sinh, họ dễ tin lời một học sinh giỏi như Lương Thiền. Vì vậy, mọi người thấy vậy, trong lòng nghĩ rằng bạn cùng bàn chắc chắn nói gì đó không đúng, lại tập trung vào học tập. Lương Thiền đứng trên hành lang, lúc này chỉ có cô và vài học sinh khác. Cô nhìn ra sân thể dục, nơi mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, lòng bình tĩnh lại. Nghĩ lại tình huống vừa rồi, Lương Thiền không rõ mình tức giận vì sự bất công hay vì lời đồn liên quan đến Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy khiến cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng không xấu. Dù sao, theo ấn tượng của Lương Thiền, nếu Lâm Tinh Thùy biết mình bị đồn như vậy, cô ấy cũng chỉ cười buồn. Nghĩ vậy, Lương Thiền cảm thấy dễ chịu hơn, cô vào lại lớp học. Khi trở lại chỗ ngồi, cô và bạn cùng bàn nhìn nhau cười, hóa giải mâu thuẫn vừa rồi. Nhưng nếu Lương Thiền biết mình là nữ chính trong tiểu thuyết, cô sẽ hiểu đây là hào quang nữ chính, tác động, tất cả nhân vật liên quan đến nữ chính đều không có ý định chống lại cô, trừ khi cốt truyện yêu cầu. Lúc này, Lâm Tinh Thùy đang vò đầu bứt tai trước một đống tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày luyện tập, cô đã vào trạng thái học tập. Đôi khi cô cảm thấy như mình đã trở về thời điểm trước mặt thế. Chỉ là khi đó cô không bị gián đoạn học tập, dễ dàng hơn hiện tại nhiều. Với sự hỗ trợ của dị năng, khả năng lý giải và trí nhớ của Lâm Tinh Thùy đã tăng lên. Thậm chí càng học càng tốt, điều này khiến cô vui mừng. Có lẽ nếu kiên trì đến thi đại học, thành tích của cô sẽ vượt xa dự tính ban đầu. Ai đó không biết rằng chỉ với cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nữ chính. Cách chương.